Biểu tượng thất truyền, chương 97, gocchuyenaudio.com. Dứt khoát phải có số 8 quảng trương Franklin. Sato kiên quyết, hãy tìm lại đi, Nola cây điều chỉnh tai nghe. Thưa sếp, tôi vừa kiểm tra mọi chỗ địa chỉ đó không tồn tại ở thủ đô. Nhưng tôi đang đứng trên nóc số 1 quảng trường Franklin đây thôi. Sato nói, phải có số 8, đứng trên nóc ư, sếp chờ chút. Nola bắt đầu chạy lệnh tìm kiếm mới. Cô định báo cáo thượng cấp về gã hacker nhưng xem ra Sato đang lưu tâm tới vụ số 8 quảng trường Franklin hơn. Và chăng cô cũng chưa có đủ thông tin về anh ta. Sao cái tay an ninh hệ thống chết tiệt kia còn chưa xuống? Ồ, Nola lên tiếng. Mắt nhìn màn hình, tôi hiểu ra vấn đề rồi. Một quảng trường Franklin là tên của tòa nhà chứ không phải địa chỉ. Địa chỉ trên thực tế là 1301 phố K. Thông tin dường như khiến bà giám đốc lúng túng. Nola, tôi không có thời gian để giải thích, nhưng kim tự tháp chỉ rất rõ là tới địa chỉ số 8 quảng trường Franklin. Nola ngồi thẳng dậy, kim tự tháp chỉ tới một địa điểm cụ thể ư. Sato tiếp tục, dòng chữ khắc ghi rõ. Bí mật giấu trong tổ chức. 8 quảng trường Franklin, Nola không thể hình dung nổi. Một tổ chức kiểu như hội tam điểm hoặc đoàn thể nào đó ư, tôi cho là như vậy. Sato trả lời, Nola ngẫm nghĩ một lát, rồi gõ bàn phím lần nữa. Thưa sếp, bao nhiêu năm đã qua, có lẽ các số tên phố trên quảng trường thay đổi rồi chăng? Ý tôi là nếu kim tự tháp ra đời đã lâu như lời đồn thì rất có thể các số ở quảng trường Franklin không còn như thời điểm xa xưa ấy nữa. Giờ tôi đang chạy một lệnh tìm kiếm không có số 8 cho tổ chức quảng trường Franklin và Washington D.C. với cách này. May ra chúng ta sẽ thu được gợi ý gì đó nếu như có. Cô dừng lại giữa chừng. Kết quả tìm kiếm bắt đầu xuất hiện. Cô thu được gì thế? Sato hỏi, Nola đăm đăm nhìn kết quả đầu tiên trong danh sách. Đại kim tự tháp Ai Cập tráng lệ được dùng làm hình nền trên trang chủ của một tòa nhà tại quảng trường Franklin. Tòa nhà này không giống bất cứ một tòa nhà nào ở quảng trường. Thậm chí khác hẳn mọi tòa nhà trong thành phố. Nola chững lại không phải vì kiến trúc kỳ dị, mà vì phần mô tả mục đích của tòa nhà. Theo trang web, dinh thự lạ lùng này được xây dựng như một điện thờ bí mật thiêng liêng. Thiết kế bởi và cho một hội kín lâu đời. Cách chương.